chấm, nhìn đông nhìn tây, trung thực thật thà, vâng vâng dạ dạ, giản tổng, sợ cái gì, cách chương.